Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, cho lão tử chờ lấy. Nước Đức thi đấu vòng tròn sở dĩ có thể tại quốc nội bồi dưỡng ra một nhóm lớn fan hâm mộ. Ở mức độ rất lớn là bởi vì tranh tài thời gian lựa chọn. Nói như vậy, Bundesliga tranh tài đều là ở Trung Quốc thời gian 9 giờ tối chuông đến 12 giờ chuông cử hành. Đây cũng là vì cái gì CCTV rất sớm đã mua vào Bundesliga trực tiếp một trong những nguyên nhân. Thanh Hoa Đại học nhân viên trường học trong phòng ăn, gần nhất đã qua một năm, thường xuyên tối thứ sáu thượng cửu 10 giờ còn có một nhóm người lớn. Có học sinh, có lão sư, thậm chí nhân viên công tác khác vậy nhau nhau chen sang đây xem bóng. Cái này một nhóm người bên trong, Tôn Hạo Dương tất đến, nhưng nhìn một năm bóng rồi, cũng chưa từng thấy qua như thế, kích tình bắn ra bốn phía, tranh tài. Mặc dù tại nhi tử về nước cái kia một năm liền biết rõ nhi tử tính tình không nhỏ biến hóa. Cũng biết rõ nhi tử thường xuyên ở đây trên náo ra chút chuyện đến. Nhưng Tôn Hạo Dương thật không nghĩ tới có thể nháo đến mức này. Đều huyên náo giữa trận thời gian nghỉ ngơi trực tiếp tại trên sân bóng vượt qua. Lúc này quán cơm phía trên màn hình TV cấp ra đặc tả ống kính. Tại trọng tài chính bị Dortmund vây vào giữa thời điểm, Beck xuất lĩnh san cơ 04 cầu thủ đâm nghiêng bên trong giết ra. Nếu không phải Werner dáng dấp quá xấu, đơn giản chính là anh hùng cứu mỹ nhân hoàn mỹ ống kính. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng không thể không nói, Beck là cái trời sinh lãnh tụ, đau ủy còn tại thêm mắm thêm muối. Trung Quốc cầu thủ chỉ còn thiếu cái này loại có lòng tin khoa trương. Ếch, tốt rồi, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Để cho chúng ta nhìn xem. Đoạn tuyên cưỡng ép đổi cái chủ đề. Flop dùng Kuba thay đổi rồi Shinji Kagawa. Renick dùng John thay đổi rồi Westerman. Đều là bởi vì thương hạ tràng. Úp, lại là phạm quy. Rất rõ ràng. Cái này trận Ruhater khu derby trước khi bắt đầu. Dortmund cầu thủ hận chỉ là san cơ 04 cái này chỉnh thể. Nhưng chờ nửa trận đấu sau khi kết thúc, bọn họ có rồi mục tiêu rõ rệt. Đây là lần nghiêm trọng phạm quy. Sen cao giọng giống nói. Đây là Ruhater khu derby. Raikkonen khinh thường phản bác. Vừa vào trận, Klopp liền chỉ huy đội bóng quy mô ép lên cao vị bước cướp. San cơ 04 thuận thế thu về. Best vị trí tiền đề chế tạo uy hiếp. Best bắt đầu còn muốn không thông đâu. Nếu như sau trận đưa bóng, chính mình cùng Draxler, Cavani là có khả năng đánh xuyên qua Bumblebee phòng tuyến. Nên biết rõ bọn họ phòng tuyến 4 cái người có 3 cái cầm thẻ vàng. Nhưng rất nhanh, Best liền biết rõ Klopp muốn làm gì rồi. Phút thứ 47, Milito sực trận giải vây, Best đoạt tại Sahin trước đó lội đi bóng, nhưng Servan Bender dùng một cước hung ác mặt sườn chùi bóng đem Best liền bóng dẫn người cùng một chỗ đánh ngã, ngồi trên mặt đất kêu rên lăn lộn. Best còn suy nghĩ lần này phạm quy, trên lý luận có thể cho thẻ vàng cũng có thể cho thẻ đỏ, nhưng trọng tài chính chỉ là thổi phạt phạm quy. Chỉ gọi qua Bender cho cái ngoài miệng cảnh cáo. Tê liệt, a, cái này cũng không cho bài a. Nhã nhặn, làm tốt lắm. Klopp ở bên sân cao giọng hò hét. Cứ làm như vậy. Thứ 51 phút đồng hồ, San cơ 04 phát động phản kích. Lần này là Sahin nhào tới cưỡng ép túm đổ Best. Nửa người đều ghé vào Best trên bờ vai rồi. Trọng tài chính vẫn là chỉ thổi phạm quy không cho thẻ vàng. Tiên sinh, sau trận đấu báo cáo ngươi muốn viết mấy tờ giấy. Best nổi giận, đây là lại rõ ràng bất quá chiến thuật phạm quy. Cái này cũng không cho bài. Trọng tài chính mặt không biểu tình ra hiệu Best phát free kick. Tốt, a, đây là kiếm cân bằng. Best ghét nhất kiếm cân bằng cái gì rồi. Sau đó 10 phút đồng hồ bên trong. Best trong lòng nộ khí càng ngày càng thịnh. tại song phương tranh đoạt bên trong Götze, Cuba, đại thập tự lần lượt tại Best trên người phạm vào 6 lần quy. Từ bắt đầu kêu rên lăn lộn, đến phía sau nện đất kêu đau, lại đến sau cùng che chân như cương thi không nhúc nhích. Tùy ý Best thế nào biểu diễn, trọng tài chính chỉ cấp Götze lấy ra một chương thẻ vàng. Ngược lại là Asuto Uchida, Hao Tuấn Mẫn, Draxler lần lượt tại phòng thủ bên trong ăn vào thẻ vàng. Song phương đã không sai biệt lắm ngang hàng rồi. Càng làm cho Best cơn tức lớn là vì sao sao sân bóng nam khán đài trên đám kia khốn nạn. Rất rõ ràng, đám này khốn nạn là rất hiểu bóng. Từ dưới nửa chàng Best đụng phải lần thứ hai phạm quy bắt đầu. Mỗi lần Dortmund cầu thủ đối Best phạm quy, trên khán đài liền vang lên như tiếng vỗ tay như sấm. Còn kèm theo đối tên kia Bumblebee cầu thủ tiếng hoan hô. Ai, Best cảm thấy chính mình thật oan uổng. Ta có như vậy bị người hận sao? Đây coi là cái gì? Rennick cái này nho xoái cũng không nhịn được hướng trọng tài thứ tư nôn như điên rãnh. Đây là đấu vật trận sao? Đây là Derby. Không đợi trọng tài thứ tư an ủi vài câu, hắn khác một bên Klopp đã thay hắn trả lời. Klopp khẩn trương nhìn lấy trên trận thế cuộc. Từ dưới nửa chàng bắt đầu đến bây giờ đã hơn 20 phút đồng hồ rồi. Dortmund một mực tiếp tục cao vị bước cướp. Mấy lần chế tạo uy hiếp nhưng Thủy Chung không có phá cửa. Nên biết rõ không có khả năng Thủy Chung đối Best tiếp tục tính sát thương chiến thuật. Đúng vào lúc này, toàn trường thứ 72 phút đồng hồ, John sau trận cắt bóng hướng phía trước nhét bóng. Best dựa vào Sahin muốn đem bóng dừng lại phân bên cạnh. Hắn tại thượng đế thị giác, trông được đến. Draxler đã cấp tốc áp sát tới rồi. Nhưng sau lưng Sahin đơn giản rồi. Đơn giản thô bạo dùng chân phải đầu gối dùng lực một đỉnh Best bẹt đùi. Sau đó thuận thế đưa chân đâm một cái. Mẹ nó cái này đều không phạm quy a. Nam khán đài trên lại hợp thời vang lên tiếng vỗ tay. Bên sân Rennick, trên trận Best đều nổi giận. Không cho thẻ vàng coi như xong. Hiện tại liền phạm quy đều không thổi. Servan, Bender đoạt tại Draxler trước đó cầm banh nghiêng nhét. Cuba lảo đảo nghiêng ngã dẫn bóng truyền cho Götze. Super Mario, nam khán đài trên fan hâm mộ thật là chuyên nghiệp. Lập tức bắt đầu la lên Götze. Không có thổi, không có thổi. Cuba, Mario cầm banh, Raikkonen khó được đoạt lấy giải thích quyền. Hắn là Bumblebee côi bảo. Đột phá, tiến vào, Götze tại sườn bộ cầm banh. Rất nhỏ bả vai lắc lư lừa qua Hao Tuấn Mẫn. Dẫn bóng đột nhiên đi ngoại tuyến cưỡng ép giết vào cấm khu. Nhưng John thật nhanh trở về thủ đến cấm khu bên trong. 2-3 bước liền đuổi kịp Götze. Hai cá nhân thân thể xảy ra va chạm. Đích, bén nhọn tiếng còi vang lên. Trọng tài chính tay phải thẳng tắp chỉ hướng penalty điểm. Không không không, đây không phải penalty. John từ dưới đất nhảy lên một cái. Phóng tới trọng tài chính. Hắn chính mình ngã sấp xuống. Ta căn bản liền không có đụng phải hắn. Cút ngay, ngươi muốn công kích trọng tài chính sao? Lewandowski ngăn tại trọng tài chính trước người giữ trước khiên thịt. Trước đó là cái phạm quy. Sahin đối Best phạm quy. Vòng ngoài Fields tại cao giọng nhắc nhở. Chạy về đến Best lần này không có gây sự, mà là ngăn lại đầy ngập lửa giận các đội hữu. Hiện tại rất rõ ràng rồi. Trọng tài chính đây là đang kiếm cân bằng. Hiện tại không cần thiết đi đụng cái này họng súng. Lúc này, trên màn hình lớn xuất hiện Sahin nhấc lên đầu gối đâm vào Best giữa hai đùi động tác. Rất rõ ràng, đó là cái phạm quy động tác. Hơn nữa còn là rất bẩn động tác. Bất quá, đây là Ruhater khu Derby. Chỉ cần có thể thắng được thắng lợi, hết thảy đều được cho phép. Bẩn thỉu phạm quy động tác. Sen đại lực công kích hiệp một hắn còn tại khen ngợi không thôi trọng tài chính. Hắn mắt bị mù sao? Chỉ có kẻ yếu mới có thể đi tìm lấy cớ. Raikon mây trôi nước chảy nói, đây là chính ngươi nói. Vì sao sao sân bóng nam khán đài trên đám kia đáng giận fan hâm mộ. Lập tức bắt đầu tổ chức lên đến hát lên một trước lâm thời cải biên ca khúc. Cường tráng Sahin, vĩ đại Sahin, ngươi là vì sao sao sân bóng bảo vệ người. Mềm yếu best, giữ lại bím tóc best. Cút ngay, mặt không thay đổi best nghe phía sau biến sắc. Tại châu Âu. Tại rất nhiều người bình thường ấn tượng bên trong, người Trung Quốc giữ lại bím tóc hình tượng phi thường khắc sâu. Dù cho Olympic đều đã cử hành hơn 2 năm rồi, đây là kỳ thị chủng tộc. Best âm mặt hướng trọng tài chính khiếu nại, nhưng Viner kinh ngạc nghiêng tai nghe một chút, dao động đầu nói, ta không cho là như vậy, nếu như cái này đều tính kỳ thị chủng tộc. Cái kia fan hâm mộ bóng đá khi xem bóng đá đợi cũng không thể mở miệng. Tốt, a, hoàn toàn chính xác không thể tính kỳ thị chủng tộc, nhưng tuyệt đối là kỳ thị. Đối mặt Neuer, Sahin thong dong chạy lấy đà, tiết tấu biến hóa sau khi đưa bóng tiến lên khung thành trung lộ. 1-1, Dortmund cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hiện tại song phương trở lại cùng một hàng bắt đầu trên. Bess cắn răng hỏi, như vậy, tiên sinh, hiện tại hết thảy đều hòa nhau. Trọng tài chính mặt không biểu tình quay đầu chạy đi. Bess quay đầu nhìn về phía vi sao sao sân bóng nam khán đài. Các ngươi cho lão tử chờ lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.